Thực phẩm cuồng thiếu, chương 201, vênh vang đắc ý, góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn sắp tới, dư huy nhuộm đỏ phía tây bầu trời, xa xa nhìn tới, khác nào một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt đám mây, càng như là một bức khí thế như cầu vồng bức tranh. Dưới trời chiều, đàn công khô nhà giàu yên tĩnh bị đánh vỡ, từng chiếc hào xe, xe thể thao ra ra vào vào, chúng nó chủ nhân có kết thúc một ngày công tác về nhà, tinh anh cường hào, cũng có ra đi ăn cơm hưởng thụ sống về đêm nhị nãi, tình nhân. Một cái quy, một cái ra, cuộc sống của bọn họ phương thức tuyệt nhiên không giống, nhưng cộng đồng trở thành đàn công khô nhà giàu chủ yếu hộ gia đình. Nhược Thủy, không muốn tu luyện, nhanh thay quần áo, chúng ta ra đi ăn cơm. Đàn công số 12 biệt thự trong, hóa trang phục kết thúc, Tô Lưu Ly thấy Tư Đồ. Nhược Thủy như là lão tăng nhập định giống như vậy, vẫn như cũ ăn mặc áo ngủ khoanh chân ngồi ở phòng ngủ phiêu song trên minh tưởng, hét lên. Lưu Ly tỷ, đợi thêm sẽ mà, ý niệm của ta lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tư Đồ Nhược Thủy mở mắt ra tội nghiệp mà nhìn Tô Lưu Ly, khẩn cầu. Cô nãi nãi của ta, này mắt thấy đều sắp 6 giờ, chờ ngươi ý niệm lực khôi phục tới khi nào, mau mau thay quần áo đi. Tô Lưu Ly đều sắp khóc, tại quá khứ 2 ngày bên trong, Tư Đồ Nhược Thủy như là ma như thế, từ sáng đến tối không ngủ, hoàn toàn chìm đắm ở trong tu luyện, không phải luyện tập pháp thuật chính là đả tọa minh tưởng. Được rồi, ta thay quần áo. Tư Đồ Nhược Thủy nghe vậy, bất đắc dĩ gật gật đầu, trực tiếp ngay ở trước mặt Tô Lưu Ly diện mở ra áo ngủ, lộ ra bóng loáng như ngọc da thịt cùng đôi kia trắng như tuyết 36D. Hai vú, trời ạ, ngươi thậm chí ngay cả áo ngực đều không mặc, ngươi liền không sợ bị Diệp Phàm tên sắc lang đó nhìn lén sao? Thấy cảnh này, Tô Lưu Ly vô lực vỗ vỗ cái trán. Tô Lưu Ly ngượng ngùng nở nụ cười, Lưu Ly tỷ, nhân gia đã quên mà. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Nhược Thủy để trần trắng như tuyết chân ngọc đi thẳng tới tủ quần áo trước, kéo dài tủ quần áo, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ màu trắng phim hoạt hình áo ngực nội khố. Nhược Thủy, ngươi không cần nói cho ta, ngươi liền tiểu nội nội cũng không mặc. Tô Lưu Ly thấy thế trợn to hai mắt, cũng đã quên, Tư Đồ Nhược Thủy khuôn mặt ửng hồng, ngượng ngùng gật gật đầu. Tô Lưu Ly tức sạm mặt lại. Sau 20 phút đổi thật quần áo, Tư Đồ Nhược Thủy không có hóa trang, liền cùng Tô Lưu Ly đi tới lầu một phòng khách. Lầu một trong đại sảnh, trên người mặc trung sơn trang Diệp Phàm từ lâu chờ đợi đã lâu, thấy hai người xuống lầu, đứng dậy đối với Tô Lưu Ly hỏi, không phải nói 5 giờ rưỡi đúng giờ đi ư, này đều 6 giờ 10. Hỏi nàng, Tô Lưu Ly chỉ Tư Đồ Nhược Thủy. Tư Đồ Nhược Thủy nghe vậy, mắc cỡ khuôn mặt lần thứ hai một đỏ, cúi đầu không dám nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia chỉ lo Tô Lưu Ly nói ra nàng không có mặc áo ngực cùng nội khố sự tình. Vũ Hinh lập tức sắp tới phòng ăn, chúng ta nhanh lên một chút chạy tới. Diệp Phàm thấy thế tựa hồ đoán được Tư Đồ Nhược Thủy chìm đắm ở minh tưởng cùng pháp thuật trong tu luyện, cười cợt, sau đó trước tiên đi ra biệt thự phòng khách. Hai phút sau, chờ Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy chui vào ô tô, Diệp Phàm khởi động ô tô chạy khỏi biệt thự. Xếp sau chỗ ngồi Tư Đồ Nhược Thủy đầu, tiên là liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó lại nhìn một chút Tô Lưu Ly, nhược nhược hỏi, Lưu Ly thì ta có thể minh nghĩ một lát sao? Minh tưởng ngươi cái đại đầu quỷ. Tô Lưu Ly tức giận nói, Nhược Thủy, ngươi lại mê muội với tu luyện, ta hãy cùng ngươi tuyệt giao. A Tư Đồ Nhược Thủy sợ hết hồn liền vội vàng nắm được Tô Lưu Ly hai tay, làm nũng nói, Lưu Ly tỷ không tức giận, ta không minh tưởng còn không được mà. Từ khi vào ở đàn công biệt thự sau, Vũ Hinh tỷ ban ngày bận bịu sự nghiệp, buổi tối bận bịu minh tưởng, không đếm xỉa tới ta, mà ngươi bây giờ là ban ngày buổi tối bận bịu minh tưởng tu luyện, các ngươi còn để ta sống không? Tô Lưu Ly tràn đầy phiền muộn tố khổ nói. Tư Đồ Nhược Thủy con mắt hơi chuyển động, nói, Lưu Ly thì ngươi có thể để cho đại ca ca dạy ngươi tu luyện mà. Hừ, ta muốn tu luyện cũng là tiến, vào Phật môn, đi tìm nam tàng cái kia cao nhân dạy ta. Tô Lưu Ly hừ hừ nói, không nên nhìn các ngươi xuất hiện đang tu luyện đến hăng hái, một khi bổn tiểu thư quy y cửa Phật nhất định sẽ trở thành Phật môn lãnh tụ, ngược các ngươi cùng chơi như thế. Tô Lưu Ly, người như thế điêu có người biết sao? Diệp Phàm thực sự nghe không vô. Tô Lưu Ly nghe vậy, tức giận đến một trận nãi đau, lập tức dương nanh múa vuốt đánh về phía Diệp Phàm, quay về Diệp Phàm lại chào lại nạo Diệp. Diệp Phàm, ta muốn giết ngươi. Khanh khách, Tư Đồ Nhược Thủy thấy thế, cười đến bộ ngực mềm run rẩy, bên trong xe tràn đầy sung sướng khí tức. Sau 30 phút, Diệp Phàm xe chạy tới một nhà tên là Đàm Thị Chính Tông món ăn, quán cơm. Bởi chính trực cơm điểm, quán cơm chuyện làm ăn dị thường nóng nảy, bãi đậu xe đình đầy ô tô, Diệp Phàm thật vất vả mới tìm được một cái chỗ đỗ xe, xe hơi dừng lại, Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly Tư Đồ Nhược Thủy hai người hướng đi quán cơm, thình lình nhìn thấy Âu phục giày da Phan Giác Minh đứng ở cửa tiệm cơm kiên nhẫn chờ. Diệp tiên sinh, Nhược Thủy tiểu thư, Tô tiểu thư. Nhìn thấy Diệp Phàm ba người, Phan Giác Minh lập tức tiến lên đón, khẽ khom người. Sau đó loại chuyện nhỏ này liền không muốn đích thân chạy tới, ngày hôm nay nếu đến rồi, liền lên đi đồng thời dùng cơm đi. Diệp Phàm khe khẽ thở dài, bởi vì đối với Đông Hải cơm điểm chưa quen thuộc, hắn đặc biệt gọi điện thoại để Phan Giác Minh đính món ăn, nhưng không nghĩ tới Phan Giác Minh không chỉ đính được rồi địa phương, còn đặc biệt chạy tới. Phan Giác Minh gật gật đầu yên lặng ký ở trong lòng. Mấy phút sau, ở Phan Giác Minh dẫn đường dưới, Diệp Phàm. Ba người tiến vào quán cơm lầu 4 một cái phòng khách. Trong phòng khách một thân nghề nghiệp sáo trang Tô Vũ Hinh ngồi ở trên ghế salon, cầm một phần tài vụ báo biểu nhìn, nghe được tiếng cửa mở, liền vội vàng đem ánh mắt tìm đến phía cửa Bao Xương. Vũ Hinh tỷ, ta nói ngươi không cần như vậy mất ăn mất ngủ chứ. Nhìn thấy Tô Vũ Hinh trên tay báo biểu, Tô Lưu Ly giờ khóc giờ cười mà tiến lên, đoạt lấy báo biểu trực tiếp ném đến sofa một bên. Tô Vũ Hinh bất đắc dĩ nở nụ cười, cầm đế vừa nãy gọi điện thoại tới, lại có thêm 10 phút liền đến. Diệp tiên sinh, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta tới cửa chờ Tô thiếu. Phan Giác Minh nghe vậy, chủ động xin mời anh, không chờ Diệp Phàm đáp lời, liền thức thời xoay người rời đi, đem không gian để cho Diệp Phàm ba người. Diệp Phàm thấy thế cười khổ không thôi. Phan, Giác Minh những này bé nhỏ cử động không có chỗ nào mà không phải là ở cho thấy hắn trung tâm. Bà nội nhỏ, Đông Hải làm sao so với Hàng Hồ còn đổ. Cùng lúc đó, khoảng cách Đàm Thị Chính Tông món ăn quán cơm 2 cây số nơi ngã tư đường, Tô Cẩm Đế ngồi ở đó lượng rực rỡ Lamborghini trong xe thể thao như là con kiến trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Vù, mấy giây sau, đèn đỏ đổi xanh đăng, Tô Cẩm Đế bỗng nhiên đem chân ga oanh đến cùng rực rỡ Lamborghini phát sinh rít lên một tiếng, trực tiếp thoan ra, trong nháy mắt vượt qua phía trước xe cộ, gây nên chu vi những kia ô tô chủ xe một trận chửi bới. Đối với này, Tô Cẩm Đế không cách nào nghe được, coi như nghe được cũng không cần thiết chút nào. Hắn thật vất vả đến Đông Hải cùng Diệp Phàm đám người gặp mặt ăn cơm, sao có thể đem thời gian lãng phí ở trên đường. 7 điểm, chung thời điểm Tô Cẩm Đế đi xe đến Đàm Thị Chính Tông quán cơm cửa bãi đậu xe, một chút liền nhìn thấy đối diện bãi đậu xe vị trí không một cái chỗ đỗ xe, lập tức đi xe xử đi qua. Rất nhanh khi Tô Cẩm Đế phải đem Lamborghini xe thể thao lái vào cái kia chỗ đỗ xe thời điểm quán cơm bảo an xuất hiện ở phía trước, quay về hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu nơi này không thể đỗ xe. Cái này chỗ trong xe không phải không sao, làm sao không thể đỗ xe, Tô Cẩm Đế quay kính xe xuống, tràn đầy không hiểu hỏi. Xin lỗi, tiên sinh, cái này chỗ trong xe đã bị những khách nhân khác đặt trước. Bảo an tràn đầy xin lỗi nói, hơn nữa khách nhân đã đến, ngay khi ngài mặt sau. Tô Cẩm Đế nghe vậy, theo bản năng mà nhìn về phía kính chiếu hậu, thình lình nhìn thấy một chiếc Maybach đi theo chính mình phía sau xe hơi. Tích nhỏ, cùng lúc đó, mặt sau chiếc kia Maybach bên trong, đảm nhiệm tài xế người đàn ông trung niên thấy phía trước Lamborghini chậm chạp không có đi ra nhấn nổi lên kèn đồng, âm thanh cực kỳ chói tai. Sau khi nghe phương truyền đến chói tai tiếng kèn, Tô Cẩm Đế tức giận đến không nhẹ, vốn định phát hỏa, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Diệp Phàm đã từng đối với hắn nói, đối với tầng dưới chót người diễu võ dương oai là mình yếu vô năng biểu hiện, liền lại cứng rắn sinh địa đem lửa giận ép xuống, đi xe hướng phía trước chạy tới. Tô Cẩm Đế vận khí không tệ, hắn lái xe không đi mấy mét, liền có một chiếc xe rời đi, liền vội vàng đem xe đứng ở đối phương rời đi chỗ đỗ xe trên. Sau khi xuống xe, Tô Cẩm Đế đang muốn hướng quán cơm đi đến, thình lình nhìn thấy một tên nữ nhân từ chiếc kia Maybach bên trong đi xuống. Dựa vào cơm cửa tiệm ánh đèn, Tô Cẩm Đế thấy rõ, đó là một cái vóc người cao gầy tiền đột hậu kiều nữ nhân, mái tóc dài năng trở thành đại quyền, mặc trên người EU Milan thời trang tiết mới nhất đẩy ra trang phục, trong tay mang theo mới nhất khoản Hermes bao da, trên cổ mang một cái màu trắng dây chuyền trân châu, ở dưới ánh đèn lập lòe mê người ánh sáng lộng lẫy. Làm như nhận ra được Tô Cẩm Đế ánh mắt, nữ nhân khóe miệng hơi vểnh lên, dùng một loại nhìn xuống ánh mắt quét Tô Cẩm Đế một chút, sau đó liền lắc lắc mông mẩy chân thành hướng đi quán cơm. Tựa hồ, nàng rất thưởng thức loại này bị nam nhân nhìn kỹ ánh mắt, nhưng càng hưởng thụ đặc quyền mang cho nàng cái kia phân cao cao tại thượng. Cùng lúc đó, nữ nhân phía sau phía bên phải tên kia đảm nhiệm tài xế nam nhân, tàn bạo mà chừng Tô Cẩm Đế một chút, cảm giác kia phảng phất đang cảnh cáo Tô Cẩm Đế còn dám loạn xem, liền đem Tô Cẩm Đế con ngươi đào móc ra. Tô Cẩm Đế nguyên bản liền bởi vì vừa nãy chỗ trong xe bị cướp mà khó chịu, lúc này lại nhìn tới ánh mắt của nam nhân, hỏa khí hung hăng hướng về trên thoan. Căm tức sau khi, bởi vì Diệp Phàm mà trở nên không kiêu căng ương bướng đến đâu, Tô Cẩm Đế cũng không có gây sự, mà là một đường phi nhanh chạy hướng về quán cơm. Mười mấy giây sau, Tô Cẩm Đế đi theo tên kia nữ nhân phía sau tài xế mặt sau tiến vào quán cơm, bước nhanh cùng nữ nhân gặp thoáng qua, trực tiếp hướng đi cửa thang máy. Nữ nhân thấy thế, hơi nhíu nhíu mày. Tống tiểu thư, thằng nhóc con không hiểu chuyện, ngài không đáng với hắn, tức giận. Tài xế thấy thế, một mặt ân cần cười nói, chủ nhân của hắn tuy rằng ủng có không ít nữ nhân, nhưng chỉ để ý trước mắt Tống tiểu thư, hai người. Đều đến từ Yến Kinh, cùng nhau đến mấy năm không nói, đã đến đàm hôn luận gà mức độ. Vì thế, hắn cũng không muốn Tống tiểu thư ở chủ nhân trước mặt nói hắn làm việc bất lợi. Tống tiểu thư im lặng không lên tiếng, ở tiếp khách tiểu thư tràn đầy ước ao dẫn đường dưới, chân thành đi tới bên cạnh thang máy cùng Tô Cẩm Đế cùng chờ thang máy. Leng keng, kèm theo một tiếng vang giòn, cửa thang máy mở ra, Tô Cẩm Đế vừa muốn cất bước tiến vào, lại đột nhiên cảm thấy một bàn tay lớn nhấn ở đầu vai của chính mình, khiến cho hắn không cách nào đi tới. Bạch, Tô Cẩm Đế biến sắc mặt quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt chính là người đàn ông trung niên tấm kia mặt âm trầm, nhíu nhíu mày, ngươi làm gì? Tống tiểu thư, xin mời. Không để ý đến Tô Cẩm Đế sự phẫn nộ, người đàn ông trung niên ra hiệu Tống tiểu thư tiến vào thang máy, sau đó dụng lực đem Tô Cẩm Đế sau này vung một cái, cút sang một bên. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,